Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 49 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 49 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước câu nói của An Hiểu, Bạch Nhược Hy trong đầu trống rỗng, hai mắt rưng rưng, tầm nhìn mờ mịt, bầu trời tối sầm lại. Cô không thể nhìn hay nghe thấy gì nữa. An Hiểu không lo lắng về sự suy sụp của Bạch Nhược Hy. Thay vào đó, bà bước đến chỗ Kiều Huyền Thạc, ngước nhìn anh và nói đầy khiêu khích. Huyền Thạc, vì bây giờ cậu đã biết rồi, tôi hy vọng cậu sẽ coi cô ấy như em gái của mình trong tương lai, chứ không phải là vợ cũ như trước. Kiều Huyền Thạc lạnh như băng, anh ta không vội vàng mà thuận tay rút một khẩu súng lục từ trong thắt lưng, nâng súng kéo cò. An Hiểu tái mặt vì sợ hãi, chân mềm nhũn rồi từ từ lùi lại, kinh hãi nhìn chằm chằm vào khẩu súng lục của anh, nuốt nước bọt, giọng nói run run. Cậu muốn làm cái gì? Kiều Huyền Thạc bình tĩnh chĩa súng vào đầu của bà ta, ánh mắt lạnh như băng, khát máu và tuyệt đối lạnh lùng. Tôi muốn hỏi lại bà một lần nữa, chúng tôi thật sự là anh em sao? An Hiểu đầu gối yếu ớt, ngồi xổm xuống, cố gắng tránh né họng súng của đối phương, đưa tay ôm đầu. Tôi nói tất cả là sự thật. Sự thật, tôi không nói dối cậu. Tôi sẽ cho bà một cơ hội nữa để suy nghĩ kỹ lại. Anh bình tĩnh và vững vàng, với một thái độ kiên định. An Hiểu sợ tới mức hai tay ôm đầu, chậm rãi ngồi xồm xuống cúi đầu khóc lóc. Những tiếng kêu rất giả dối. Những gì tôi nói đều là sự thật cả. Tôi có thể bảo đảm bằng tính mạng của mình. Nếu cậu không tin thì cứ bắn chết tôi đi. Bà ta vẫn vững vàng trước mũi súng. Thái độ của An Hiểu khiến cho Kiều Huyền Thạc không thể động đậy. Anh chậm rãi nhìn Bạch Nhược Hy, phát hiện tình trạng của cô càng ngày càng tệ. Cô không thể chấp nhận được loại chuyện này, cả người rã rời bên cạnh. Kiều Huyền Thạc cúi đầu nhìn An Hiểu, cảnh cáo từng câu từng chữ. Hãy nghe cho rõ đây, nếu như bà dám nói dối, viên đạn từ khẩu súng lục này sẽ găm thẳng vào đầu của bà đó. Tôi không có nói dối. An Hiểu càng thêm quyết tâm, thậm chí không sợ chết. Kiều Huyền Thạc cất khẩu súng lục và nhanh chóng quay người đi về phía Bạch Nhược Hy. An Hiểu thấy Kiều Huyền Thạc xoay người, bà ta lập tức đứng lên, sợ hãi, co chân chạy đi. Bà ta nhanh chóng rời khỏi phòng và chạy trốn. Kiều Huyền Thạc không có thời gian để đối phó với người phụ nữ An Hiểu này. Nếu như bà ta dám nói dối, anh sẽ giết chết bà ta. Đó là vấn đề về thời gian, sớm hay muộn mà thôi. Anh bước đến bên Bạch Nhược Hy, rất lo lắng. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu của Bạch Nhược Hy, giọng điệu nhẹ nhàng mà an nhiên. Em sợ cái gì chứ? Cô sợ điều gì đây? Bạch Nhược Hy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Huyền Thạc. Đôi mắt đẫm lệ của cô chạm vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Trái tim cô run lên, mất kiểm soát, đau đớn, sợ hãi và hoảng loạn, bởi vì trong lòng cô đang mong chờ hạnh phúc, hy vọng một kết quả tốt đẹp với anh. Anh không lo lắng, có phải là vì dù hai người đã ly hôn và thậm chí sẽ không có khả năng tái hôn, cho nên anh không sợ sao? Bạch Nhược Hy chậm rãi đưa tay chạm vào má cô, lén lén lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Cô luôn cảm thấy mình là con gái của Tiểu Tam nên không xứng với người đàn ông này. Hai người sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bây giờ lại là anh em ruột thịt. Điều đó thì lại càng không thể. Cô có nên từ bỏ tình yêu của mình không? Bạch Nhược Hy nặn ra một nụ cười cứng nhắc. Nước mắt buồn bã khiến cô cười đến đáng thương. Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào. Anh ba, em có chút không thoải mái. Em muốn trở về nghỉ ngơi. Trần Tịnh vội vàng nắm lấy cánh tay cô. Tiểu Hy, tinh thần không tốt. Hãy ở bệnh viện đi. Ở đây có thể ở đây nghỉ ngơi đi, để bác sĩ chăm sóc. Không, không cần đâu. Bạch Nhược Hy lo lắng lắc đầu, giả vờ bình tĩnh. Kiều Huyền Thạc im lặng và từ từ nắm tay của Bạch Nhược Hy. Anh sẽ đưa em trở về, chúng ta nói chuyện. Khoảnh khắc bị nắm tay, Bạch Nhược Hy giống như một con chim sợ hãi. Cô đột ngột rút tay trở về, căng thẳng xoa xoa lòng bàn tay, trong lòng bắt đầu kháng cự. Em có thể tự mình đi về. Nói xong, Bạch Nhược Hy lập tức đi đến bên ghế sofa, cầm túi sách, quay đầu nhìn Trần Tịnh. Chị Tịnh, em về trước đây, có thời gian em lại đến thăm chị. Trần Tịnh nhanh chóng an ủi. Tiểu Hy, đừng nghĩ nhiều về điều đó. Nếu em là em gái của Huyền Thạc, tôi nghĩ điều đó cũng... rất tốt. Trần Tịnh không thể nói hết câu vì bà nhìn thấy ánh mắt của Bạch Nhược Hy, nhìn thấy nước mắt tuyệt vọng. Bà không muốn lại xoáy sâu vào vết thương của cô nữa. Bạch Nhược Hy không đợi bà nói xong lời này, liền xoay người bước nhanh đi. Nhìn bóng lưng của Bạch Nhược Hy rời đi, Kiều Huyền Thạc nhẹ giọng nói với Trần Tịnh. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay con để cho A Lương canh cửa cho mẹ. Con có chuyện cần giải quyết. Sau khi nói xong, Kiều Huyền Thạc đuổi theo ra bên ngoài. Trần Tịnh nhanh chóng đi theo vài bước và hét lên. Huyền Thạc! Kiều Huyền Thạc dừng bước, quay lưng về phía Trần Tịnh, nhưng không nhìn lại. Nhìn bóng lưng cao lớn vững chắc của anh, Trần Tịnh biết con trai của mình có thể chống đỡ được cho dù trời có sập xuống. Bà không giấu giếm thái độ, từ tốn nói. Nếu được lựa chọn, con có thể chọn yêu cô ấy như em gái không? Kiều Huyền Thạc không nhìn lại, nói một cách ấm áp và chắc chắn. Mẹ, con luôn yêu cô ấy như một đứa em gái. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Trước đây, bây giờ và trong tương lai, nó sẽ không thay đổi vì bất cứ điều gì. Sau khi nói xong, Kiều Huyền Thạc bước một bước dài và rời đi. Trần Tịnh sững sờ, bất động tại chỗ, nhìn Kiều Huyền Thạc đuổi theo. Bà hiểu ý của con trai mình lúc này. Kiều Huyền Thạc không hề xúc động khi An Hiểu nói ra sự kiện gây sốc như vậy. Bởi vì anh không sợ loạn luân, mà ngay từ đầu anh đã coi Nhược Hy như em gái ruột của mình mà thương yêu vô cùng. Cho nên, dù lời An Hiểu nói là thật, thì đối với anh cũng không có gì có thể thay đổi được. Chỉ có một chuyện duy nhất có thể thay đổi là không sinh con. Trần Tịnh cũng thất thần, bà từ từ lùi lại, ngồi xuống mép giường, tâm trạng trùng xuống. Bên ngoài cổng bệnh viện, ngay khi Bạch Nhược Hy đi xuống quảng trường bên ngoài tòa nhà, Kiều Huyền Thạc đuổi kịp cô, nắm lấy cánh tay cô từ phía sau và kéo lại. Bạch Nhược Hy giật mình và ngước mắt nhìn anh. Kiều Huyền Thạc nheo mắt, giọng nói từ tính, trầm ấm, đầy bí ẩn và mê hoặc lẩm bẩm. Anh nói đưa em về nhà, sao còn chạy nhanh như vậy chứ? Bạch Nhược Hy nhìn vào mắt anh, hơi thở đứt quãng hỏi. Chúng ta có thể là anh em cùng cha khác mẹ, sao anh có thể bình tĩnh như vậy chứ? Kiều Huyền Thạc dướn người ghé vào tai cô thì thầm. Vậy thì chúng ta không kết hôn, không sinh con. Chúng ta cứ như thế nói chuyện yêu đương cả đời đi. Nói chuyện yêu đương cả đời sao? Bạch Nhược Hy vì lời nói của anh mà trái tim đập nhanh hơn bình thường. Cả người dao động, dao xuyến. Cô bất động, chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông đối diện và đôi mắt quyến rũ của anh. Cả không gian như chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn có tiếng tim đập thình thịch. Đôi mắt cô kiên định nhìn Kiều Huyền Thạc. Nhìn thấy Bạch Nhược Hy ngây người, Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng chạm vào má cô, đầu ngón tay chậm rãi đưa ra từ tay về phía sau đầu cô. Anh nhào đôi mắt lại đầy tà mị và quyến rũ, cúi đầu hôn lên môi cô. Khuôn mặt của anh càng ngày càng gần. Bạch Nhược Hy không kịp phản ứng, đẩy lồng ngực của anh ra, hai tay áp chặt vào người anh, né tránh nụ hôn của anh. Lo lắng thốt lên, anh ba, không được như vậy đâu. Kiều Huyền Thạc dừng lại, chỉ còn cách môi cô vài centimet. Anh sững sờ, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng nói đem theo chút nỉ non. Chỉ hôn thôi cũng không được sao? Chúng ta đi kiểm tra DNA trước đã, tới lúc đó có kết quả thì sẽ rõ. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, nhịp tim tăng nhanh, cảm giác tội lỗi không thể giải thích được. Cô đối với lời nói của An Hiểu có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hẳn là không tin được. Kiều Huyền Thạc chậm rãi đứng thẳng người, hai tay xỏ vào trong túi quần, tâm trạng thấp thòm, bình tĩnh hỏi. Sau đó thì sao? Kiểm tra xong thì thay đổi được điều gì chứ? Bạch Nhược Hy lùi lại một bước, giọng nói rất nghiêm túc. Nếu chúng ta không phải là anh em có thể cùng anh yêu đương cả đời. Nếu chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ, em... Cô vừa muốn nói gì đó, liền dừng lại. Câu sau chỉ cần nghĩ đến thôi, đã đau lòng lắm rồi. Cũng không đủ can đảm để nói. Kiều Huyền Thạc sắc mặt càng trở nên lạnh hơn, nhàn nhạt hỏi. Nếu là anh em thì sao đây? Chúng ta... Bạch Nhược Hy hít một hơi thật sâu và từ từ nhắm mắt lại. Cô khó chịu đến mức không thể nào nói ra lời. Cô bình tĩnh lại một lúc và lấy hết can đảm. Chúng ta không thể loạn luân. Cho dù là tinh thần hay là thể xác, mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hãy coi như là ác mộng. Chúng ta chỉ có thể làm anh em. Kiều Huyền Thạc nhếch mép cười lạnh, toàn bộ trái tim như bị thiêu đốt. Trong mắt hiện lên tia tức giận, hô hấp hỗn loạn. Trong lòng chịu không nổi, hừ lạnh một câu. Không kiểm tra. Nói xong, anh lập tức xoay người đi hướng về phía bệnh viện. Bạch Nhược Hy vội vàng hỏi. Anh ba, anh không kiểm tra nữa. Như vậy là anh tin lời mẹ em nói sao? Kiều Huyền Thạc dừng lại bước chân, im lặng quay lưng về phía cô. Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy không gian, khiến cô cảm thấy như bị áp bức. Một lúc sau, anh nghiêm túc nói. Nếu em muốn kiểm tra mối quan hệ giữa chúng ta, vậy nếu kết quả không phải là anh em ruột, thì em hãy sinh con cho anh. Nếu chẳng may là anh em, thì chúng ta hãy nhận con nuôi. Nhưng quan hệ giữa anh và em sẽ không thay đổi. Nếu làm được hai điều này, anh đồng ý đi kiểm tra. Sao có thể được chứ? Bạch Nhược Hy rất ngạc nhiên. Tại sao người đàn ông này muốn làm như vậy? Nếu họ là anh em, còn có thể ở bên nhau được sao? Cô thậm chí không thể tưởng tượng được. Cô không bị điên, nên không thể nào làm được loại chuyện này. Nếu làm điều này thì chính là vượt qua rào cản đạo đức. Cô không thể. Anh ba, em không thể yêu anh trai của mình. Nếu cuối cùng... Cô vẫn chưa nói xong. Kiều Huyền Thạc không muốn nghe nữa, liền sải bước đi vào bệnh viện. Bạch Nhược Hy nhìn theo bóng lưng đã khuất dần của anh. Trái tim rỉ máu như rơi xuống địa ngục không đáy. Trong lòng đau đớn như cắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Đau đớn gần như không chống đỡ nổi. Bây giờ cô đau đớn biết bao. Cô hận mẹ biết bao. Tại sao lại muốn họ trở nên như vậy chứ? Lúc này cũng giống như Kiều Huyền Thạc. Cô không thể không đối mặt với kết quả cuối cùng. Cô không muốn trốn tránh. Cho dù cuối cùng tình yêu chỉ còn lại tình cảm gia đình. Bạch Nhược Hy quay người đi về phía con đường. Mỗi bước đi của cô thật nặng nề. Đêm khuya, đèn neon của thành phố thật chói mắt. Thành phố náo nhiệt lại vô cùng ồn ào. Mỗi khi trời chờ tối, cuộc sống về đêm lại bắt đầu. Trong không gian quán bar sang trọng, âm nhạc nhẹ nhàng, du dương gợn sóng. Các kiểu trang phục sành điệu đẳng cấp. Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ là vài chai rượu có nồng độ vừa phải. Hai ly rượu và hai đĩa đồ ăn nhẹ. Lam Tuyết rót một ly rượu cho Bạch Nhược Hy, lo lắng hỏi. Tối nay cậu sao vậy? Ngày thường đâu có uống rượu đâu. Này còn rủ mình đi nữa. Bạch Nhược Hy cúi đầu, hoa mắt nhìn rượu trong ly, có chút say, nhưng nỗi đau trong lòng thì vẫn còn rõ ràng. Cô yếu ớt thì thào. Lam Tuyết, làm người tốt thật khó, giờ mình rất mệt mỏi. Có phải công việc quá mệt mỏi không? Hay là cậu nghỉ ngơi một thời gian đi, công việc ở công ty để mình lo. Bạch Nhược Hy thở dài một hơi, chậm rãi cầm ly rượu lên ngẩng đầu uống hết. Cô cau mày vì rượu cay nồng nặc, cúi đầu khó chịu hít một hơi thật sâu. Giọng nói trở nên khàn khàn hỏi. Lam Tuyết, nếu người đàn ông cậu yêu là anh trai cậu, cậu sẽ làm gì? Lam Tuyết sững sờ, kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Hy, lo lắng nuốt nước miếng. Cúi người về phía trước. Nhược Hy, Kiều tướng quân là anh trai của cậu sao? Bạch Nhược Hy không trả lời câu hỏi của cô ấy, yếu ớt tiếp tục hỏi. Liệu cậu có thể yêu người thân của mình không? Có chuyện gì vậy? Điều mà Lam Tuyết quan tâm hơn cả không phải là kết quả, mà là chuyện gì đã xảy ra. Bạch Nhược Hy nhắm mắt đau đớn trả lời. Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì? Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, bởi vì căn bản mình không dám nghĩ về nó. Điều này không được pháp luật và đạo đức xã hội cho phép. Mình không thể chấp nhận được. Bạch Nhược Hy cười khổ, cầm bình rót rượu. Cô không muốn như vậy. Dù có yêu cũng không thể vượt qua rào cản của đạo đức. Lại rót thêm một ly rượu nữa. Bạch Nhược Hy cúi đầu cười chính mình, thật đáng buồn. Cô cười cuộc sống bất đắc dĩ. Cô buồn bực và say xỉn. Lam Tuyết chậm rãi vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay cô, rồi mới đưa tay còn lại lấy ly rượu, đặt ra góc bàn. Uống rượu không giải quyết được vấn đề đâu. Bây giờ đâu thể chắc chắn Kiều Huyền Thạc là anh trai của cậu. Anh ấy từ chối kiểm tra DNA với mình. Tại sao chứ? Lam Tuyết ngạc nhiên. Bạch Nhược Hy chậm rãi nhìn về phía Lam Tuyết, rơm rớm nước mắt, thì thào nói. Anh ấy muốn mình hứa sẽ ở bên nhau dù kết quả có ra sao thì mới đồng ý cùng mình đi kiểm tra. Anh ấy không quan tâm dù có là anh em hay không, nhưng mình không thể chấp nhận được. Lam Tuyết bất lực thở dài. Có lẽ anh ba cậu đã yêu cậu đến điên cuồng. Lam Tuyết, bây giờ mình thật sự rất mệt mỏi. Bạch Nhược Hy đau cả tinh thần lẫn thể xác, dùng hết sức lực mệt mỏi mà nằm dài trên bàn. Không ai có thể chấp nhận chuyện như vậy. Lam Tuyết bất lực thở dài, sờ lên đầu của Bạch Nhược Hy. Cô đau khổ. Đừng uống nữa. Uống không giải quyết được vấn đề mà còn làm hại cơ thể. Tốt hơn hết là hãy thuyết phục Kiều Tướng Quân kiểm tra lại. Kết quả không may thì hãy chấp nhận vận mệnh. Thực ra không ai có thể mỗi ngày đều sống tốt đẹp như nhau. Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Không nhất thiết chỉ có tình yêu mới có thể thỏa mãn lòng người. Còn có rất nhiều điều nữa. Bạch Nhược Hy nằm bất động trên bàn, yên lặng nghe Lam Tuyết giảng giải. Trong lòng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Mình từng nghĩ nếu thiếu tình yêu thì sẽ không thể sống được. Thật ra một khi đã buông tay được thì sống rất thoải mái. Giờ mình đã dành tất cả tình yêu của cả đời này cho hai đứa con gái của mình. Chỉ khi nhìn thấy chúng, mình mới cảm nhận được rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Bạch Nhược Hy chậm rãi đứng dậy khỏi bàn, nước mắt lưng tròng. Lam Tuyết, tuần sau là tiệc đính hôn của Hách Nguyệt, cậu có muốn tham dự không? Anh ấy đâu có mời mình đâu. Nếu anh ấy mời mình thì mình sẽ tham dự. Lam Tuyết cố gắng gượng cười. Mình sẽ chúc phúc cho anh ấy. Hy vọng anh ấy có thể thật sự tìm được hạnh phúc cho bản thân. Và mong rằng anh ấy sẽ không hận mình nữa. Bạch Nhược Hy bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói. Mình cảm thấy Hách Nguyệt thật ra rất yêu cậu, nên mới muốn cùng cậu kết hôn. Anh ấy hận cậu vì đã lừa dối tình cảm của anh ấy, vứt bỏ anh ấy. Đừng nghĩ nhiều quá. Làm sao anh ấy có thể yêu một người phụ nữ cùng với anh ấy chỉ làm giao dịch chứ? Anh ấy là loại đàn ông có suy nghĩ cao thượng. Anh ấy rất tốt, quá tốt khi anh ấy không coi mình là một loại gái ngủ cùng. Anh ấy không thể yêu mình. Anh ấy muốn cưới mình chỉ là vì nghĩ mình phù hợp với anh ấy. Hiện tại, anh ấy rất hận mình và chỉ coi mình là người phụ nữ đê tiện, thấp hèn. Người phụ nữ đã vứt bỏ anh ấy. Sao anh ấy có thể nuốt trôi được cục tức này chứ? Nếu có cơ hội, anh ấy nhất định sẽ báo thù. Cậu có nghĩ nhiều quá không vậy? Lam Tuyết lắc đầu cười khổ. Sự thật đã chứng minh mình nói không sai. Cậu có nhớ khi mình đến tòa án tìm Hách Nguyệt không? Căn nhà hàng chục mét vuông của mình đã bị chủ đầu tư phá dỡ. Vì anh ấy biết chủ hộ là mình, đơn thư kiện đều không được xem xét, đã trực tiếp để cho chủ đầu tư phá dỡ. Thật ra tình yêu cũng có thể trở thành thù hận. Mình đã ở bên anh ấy 4 năm. Mình thật sự hiểu rõ về anh ấy. Lam Tuyết nhàn nhạt đáp. Bạch Nhược Hy nhìn Lam Tuyết rất ngưỡng mộ, có chút ghen tị. Thật ra cậu yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng hiện tại, khi nói về chuyện đó lại rất bình tĩnh. Mình thật ngưỡng mộ cậu. Cầm được thì buông được. Mình có thể làm gì khác sao? Người sống trên đời là một vòng tu hành. Ngoài trừ cái chết ra, những thứ khác đều không quan trọng nữa. Bạch Nhược Hy gật đầu mỉm cười đồng tán thành. Đúng vậy, ngoại trừ cái chết ra, những thứ khác không phải là quan trọng nhất. Tại đây, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng, bỏ qua hồng trần và một lòng hướng Phật. Bạch Nhược Hy nói với một nụ cười tươi rói. Lam Tuyết cầm ly rượu lên, cùng cô ấy cụng ly. Trong phòng phẫu thuật của bệnh viện phụ khoa, Doãn Đạo dựa vào tường, vẻ mặt nặng nề, yên lặng chờ đợi. Doãn Trì Nguyên và Phương Tiểu Ngọc lòng như lửa đốt ở bên ngoài phòng phẫu thuật rất lo lắng. Phương Tiểu Ngọc lo lắng lẩm bẩm, tại sao lại thành ra như thế này chứ? Vừa nói bà vừa ngẩng đầu đối diện với Doãn Đạo hỏi, à Đạo à, cảnh sát không có nói chuyện gì sao con? Doãn Đạo nhẹ giọng nói, cảnh sát nói là do họ phát hiện ra tung tích của Doãn Âm, sau khi gọi điện thoại cho cảnh sát thì em gái bị Doãn Âm bắt cóc. Doãn Trì Nguyên nắm chặt tay trầm giọng nói, nếu biết có ngày hôm nay, ngay từ đầu ta đã không nhận nuôi nó. Cho nó cuộc sống tốt nhất, cho nó học hành tốt nhất và tìm cho nó một người chồng tốt nhất. Thế nhưng hiện tại, nó báo đáp cho chúng ta như vậy sao? Trở thành tội phạm bị truy nã, đủ để khiến cho Doãn gia chúng ta xấu hổ. Thậm chí còn làm tổn thương đến chính em gái của mình. Không biết phải có bao nhiêu thù hận mới đánh Tiểu Nhụy Thành như vậy. Phương Tiểu Ngọc thở dài lau nước mắt, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, chắp tay cầu nguyện với bầu trời đầy mây đen bên ngoài. Lúc này bà không hề than thở, chỉ muốn con gái được bình yên. Lúc này cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ bước ra từ bên trong. Mọi người phản ứng đồng loạt bước tới bao vây lấy bác sĩ. Phương Tiểu Ngọc lo lắng hỏi, bác sĩ, con gái tôi bây giờ như thế nào rồi? Bác sĩ bình tĩnh nói, bệnh nhân xuất huyết nhiều, nhưng sau khi cấp cứu đã cầm máu được rồi. Sức khỏe ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Tại sao con gái tôi bị xuất huyết nhiều chứ? Con gái tôi bị sao vậy? Phương Tiểu Ngọc lo lắng, dòi dồn dập. Bệnh nhân đã mang thai được hơn một tháng. Hơn nữa là thai ngoài tử cung, nhưng không phát hiện kịp thời. Sau khi bị tấn công, buồng trứng vỡ ra gây xuất huyết nhiều. Ba người đều kinh ngạc nhìn nhau, sắc mặt của Doãn Chi Nguyên rất khó hiểu. Tại sao? Tại sao Tiểu Nhụy lại có thai chứ? Con bé còn chưa có kết hôn, chưa có bạn trai thì sao có thể mang thai được? Doãn Đạo nhíu mày. Con không biết, bố hãy hỏi nó. Phương Tiểu Ngọc bật khóc khi nghe những lời của bác sĩ nói. Bà nắm lấy cánh tay của bác sĩ. Buồng trứng vỡ sao? Như vậy con gái tôi về sau liệu có thể mang thai được nữa không? Điều này thì hơi khó. Tôi hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Phương Tiểu Ngọc cả người đều choáng váng. Linh cảm của một người phụ nữ, đây chính là vấn đề mà bà muốn hỏi. Bác sĩ rời đi sau khi đưa ra lời giải thích. Tại phòng VIP của khoa phụ sản, trong phòng bệnh, Doãn Nhụy sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, hai mắt đờ đẫn uể oải, im lặng ngồi dựa vào đầu giường. Doãn Đạo khoanh tay dựa vào tường, nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Phương Tiểu Ngọc và Doãn Chi Nguyên đau lòng không thôi, ngồi bên cạnh ở mép giường của Doãn Nhụy. Tiểu Nhụy à, nghỉ ngơi đi, hiện tại cơ thể con còn rất yếu, còn như vậy khiến cho người làm mẹ đây thật sự rất lo lắng. Doãn Chi Nguyên tức giận hỏi, con mang thai với ai? Chồng à, cơ thể của Tiểu Nhụy vẫn còn rất yếu, anh chờ con bé khỏe lại rồi hỏi sau có được không? Doãn Chi Nguyên bực bội đứng dậy, bứt tóc cáu kỉnh. Con gái chưa chồng mà chừa, tôi là lo lắng, không biết con gái xảy ra chuyện gì, tôi... Vậy chúng ta ở đây đợi Tiểu Nhụy khỏe lại rồi hỏi sau ha? Phương Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nói. Doãn Đạo im lặng hồi lâu, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Doãn Nhụy, tuy rằng trong lòng vẫn còn bực bội với cô ta, nhưng cũng không khỏi xót xa, chậm rãi bước đến bên giường, nghiêm mặt hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói với anh. Doãn Nhụy nghe thấy tiếng của Doãn Đạo mới hoàn hồn trở lại, chậm rãi nhìn anh, đáng thương hỏi. Nếu em nói anh biết, anh có báo thù cho em không? Báo thù sao? Ý của con là gì? Phương Tiểu Ngọc lo lắng nắm chặt tay Doãn Nhụy xoa xoa hỏi. Tại sao con lại muốn báo thù chứ? Tiểu Nhụy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Doãn Đạo không lên tiếng, lạnh lùng híp mắt nhìn cô. Doãn Nhụy chua xót cười một tiếng, từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô ta lẩm bẩm. Bởi vì con đã từng làm tổn thương Bạch Nhược Hy, nên cô ta đã tìm ba người đàn ông cưỡng hiếp con. Lời nói của Doãn Nhụy khiến cho tất cả mọi người có mặt đều sừng sốt. Không thể nào. Phương Tiểu Ngọc thốt lên, không tin đó là sự thật. Sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm mở miệng. Tuyệt đối không thể nào. Nhược Hy sao có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Tiểu Nhụy à, đừng nói đùa với mẹ. Có phải con đã có bạn trai rồi không? Không quan trọng. Con nói với mẹ là con có bạn trai rồi có phải không? Doãn Nhụy nheo mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Tiểu Ngọc. Bởi vì bị chính mẹ ruột nghi ngờ, nên sắc mặt của cô ta tối sầm đến cực điểm. Cô ta lại chậm rãi nhìn sang Doãn Chi Nguyên. Bà của cô ta cũng kinh ngạc đến mức không hề nhúc nhích, sắc mặt xanh mét, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, ánh mắt dường như không quá tin tưởng. Nhưng cảm xúc của ông ta đã bùng nổ, đôi vai ông ta khẽ run lên vì tức giận. Cô ta lại nhìn về phía Doãn Đạo ở cuối giường. Người anh trai từ nhỏ đã luôn luôn yêu thương cô ta nhất. Giờ phút này vẻ mặt lại lãnh đạm và vô cùng hờ hững. Trên mặt không có một tia ấm áp. Điều này khiến cho cô ta cảm thấy rất đau lòng, càng thêm tức giận. Cô ta từ trước đến giờ vẫn luôn luôn là bảo bối trong lòng của bọn họ. Bây giờ đây nói ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, nhưng những người này thực sự lại nghi ngờ cô ta sao? Cho dù là thật hay giả đi chăng nữa, thì lúc này không phải là giống mọi khi sẽ tin tưởng cô ta vô điều kiện hay sao? sau đó đau lòng thay cho cô ta, rồi sau đó sẽ đi tìm giết chết Bạch Nhược Hy kia hay sao? Doãn Nhụy chậm rãi quét ánh mắt về phía Vương Tiểu Ngọc, cố nén nước mắt, rồi đột nhiên cầm lấy cây gối, giống như phát điên mà ném xuống mặt đất. Sau đó thì lấy khăn tay khua hết mấy món đồ trên chiếc bàn ở đầu giường xuống. Tiếng đồ vật rơi trên mặt đất vang lên, liên tiếp, đồ ở trên bàn rơi hết xuống đất. Vương Tiểu Ngọc kinh ngạc, đứng lên, tránh ra một bước, hoảng sợ nhìn Doãn Nhụy. Doãn Nhụy giống y như một con điên vậy, giống lên khóc lóc. Các người đi hết đi, đi đi, tôi không phải là con gái của các người, không phải. Rõ ràng là tôi bị người ta hãm hại, thế nhưng các người thực sự lại đang nghi ngờ tôi sao? Là do tôi sợ làm mất thể diện của nhà họ Doãn. Tôi sợ bản thân mình bị hủy hoại danh dự, nên đã nuốt hận vào trong, âm thầm mà chịu đựng loại đau đớn này một mình. Doãn Nhụy khóc lóc, sau đó thì ôm đầu, đập vào kệ đầu giường bên cạnh. Một tiếng động phát ra rất mạnh, Doãn Trì Nguyên và Phương Tiểu Ngọc bị dọa cho choáng váng, sợ hãi, vội vàng chạy tới ôm chặt lấy Doãn Nhụy. Ba người cùng nhau khóc lóc. Phương Tiểu Ngọc cảm thấy áy náy, khóc đến mức thở không ra hơi, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Đừng làm tổn thương chính mình bà, con gái của mẹ, con gái của mẹ, con phải chịu khổ rồi. Là mẹ có lỗi với con, là mẹ không tốt, con đừng làm tổn hại chính mình có được không? Bà tin tưởng con, bà tin con mà. Doãn Trì Nguyên bên cạnh, sắc mặt đã đen lại, muốn bùng nổ tức giận, hận không thể hủy diệt cả thế giới. Tiêu diệt những tên khốn đã làm hại đời con gái mình. Ông đau lòng rơi nước mắt, ôm lấy Doãn Nhụy và Phương Tiểu Ngọc đau khổ khóc lóc. Là lỗi của ba, Tiểu Nhụy, con không cần nói nữa, ba hiểu rồi. Đều biết hết rồi, con đừng làm chuyện ngốc nghếch, bà sẽ giúp con lấy lại công bằng. Doãn Đạo từ từ nheo đôi mắt sắc bén lạnh lùng, sắc mặt càng thêm tối sầm lại. Anh ta tức giận đi tới, kéo Phương Tiểu Ngọc và Doãn Chi Nguyên ra. Sau khi kéo hai người ra, anh ta trừng mắt nhìn Doãn Nhụy, nắm lấy cổ tay cô ta, thô bạo mà kéo đến viết trước mặt mình, hỏi từng câu từng chữ. Bị cưỡng bức khi nào, ở đâu, là ai làm, bộ dạng hắn trông như thế nào? Doãn Nhụy cắn răng, trên mặt đầy nước mắt, hùng hằng trừng mắt nhìn Doãn Đạo, gằn từng câu từng chữ. Anh là muốn giúp em báo thù hay là đang chất vấn em vậy? Nếu đã nghi ngờ em, Doãn Nhụy em cũng không cần anh tin tưởng. Cứ coi như em đã nói dối đi. Dù sao anh cũng đã yêu người phụ nữ Bạch Nhược Hy kia rồi. Cho nên hiện giờ, anh không cho phép em nói sai dù chỉ một chút về cô ta có đúng không? Doãn Đạo lạnh lùng kéo dài giọng tức giận hỏi. Trả lời anh. Rốt cuộc là ở đâu? Doãn Trì Nguyên tức giận bước lên phía trước, đẩy Doãn Đạo ra, cả giận nói. Bây giờ em gái con đã như thế này rồi, con còn muốn chất vấn nó sao? Loại chuyện này có thể dễ dàng nói ra lắm sao? Nó liên quan đến hạnh phúc và phẩm giá cả đời của con bé. Con cút khỏi đây cho bà. À Đạo à! Phương Tiểu Ngọc cũng muốn mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Doãn Đạo cắt ngang. Hai người nghe rõ cho con. Chuyện này con sẽ điều tra rõ ràng. Hai người tốt nhất đừng có làm gì, cũng đừng có vội đi tìm Bạch Nhược Hy gây rắc rối. Nếu con tra ra được Bạch Nhược Hy thật sự tìm người hại em gái, con sẽ tự tay giết chết cô ta. Còn nếu... Ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo của anh ta nhìn về phía Doãn Nhụy, gằn từng chữ. Nếu đây là chuyện cô ta bịa đặt ra, cô lập tức rời khỏi nhà họ Doãn, lên chùa ăn chay niệm Phật trong 3 năm đi. Doãn Nhụy cắn môi dưới, sắc mặt tái xanh, hùng hằng trừng mắt nhìn Doãn Đạo. Cô ta không đáp lại lời của Doãn Đạo, nhưng bàn tay nắm thật chặt, các móng tay cắm sâu vào da thịt lòng bàn tay. Hai người nhìn nhau, ánh mắt giằng co trở nên vô cùng sắc bén. Giờ phút này, Doãn Nhụy biết rằng, không chỉ người đàn ông cô ta yêu đã bị Bạch Nhược Hy cướp đi, thậm chí ngay cả người anh luôn luôn yêu thương cô ta nhất cũng bị Bạch Nhược Hy cướp mất. Cô ta không cam lòng, có chết cô ta cũng không cam lòng. Hạt giống hận thù gieo vào lòng cô ta, càng đâm càng sâu, đâm sâu bám rễ. Bây giờ cho dù có giết chết Bạch Nhược Hy thành 100.000 lần, cũng không thể nào giải được nỗi hận trong lòng cô ta. Doãn Đạo phủi tay, vô cùng lạnh lùng quay người rời đi. À Đạo à! Phương Tiểu Ngọc vội vàng gọi Doãn Đạo, nhưng vẫn không làm bước chân của anh ta dừng lại. Anh ta sải bước rất nhanh, bước ra khỏi phòng bệnh. Doãn Trì Nguyên từ từ đỡ vai của Doãn Nhụy, đặt cô ta nằm xuống giường. Con gái, đừng nghĩ ngợi gì cả. Anh nghỉ ngơi thật tốt đi. Chỉ cần còn sống, những thứ khác đều không quan trọng. Doãn Nhụy nắm lấy tay của Doãn Chi Nguyên, ánh mắt hoảng sợ giống như một đứa trẻ nhìn ông, khóc lóc một cách thảm thiết. Bà nhất định sẽ trả thù cho con có phải không? Bà sẽ giúp con có phải không? Doãn Chi Nguyên bối rối ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tiểu Ngọc. Hai người nhìn nhau do dự một lát, không tự tin nói. Tiểu Nhụy, nếu đúng là do Bạch Nhược Hy làm, bà nhất định sẽ. Ông còn chưa kịp nói xong, Doãn Nhụy đã nổi điên gầm lên. Cái gì mà nếu chứ? Chính cô ta là người thuê người làm chuyện đó. Chính là cô ta. Bởi vì Doãn Nhụy quá mức kích động, ba mẹ cô ta sợ đến mức ôm lấy bả vai của cô ta, vội vàng dỗ dành. Được rồi, là cô ta, bà nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nhất định không. Hiện tại con đừng nghĩ cái gì cả. Nghỉ ngơi thật tốt đi, chăm sóc thân thể thật tốt, rồi lại nói tiếp. Doãn Nhụy lúc này mới bình tĩnh trở lại, nước mắt lưng tròng nhìn ba mẹ của mình, một đêm này đã không còn bình yên nữa. Bạch Nhược Hy say khướt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, cô bò dậy từ trên giường, đầu cảm giác đau muốn nứt ra. Cô lê tấm thân mệt mỏi bước vào trong phòng tắm, tắm rửa thay quần áo. 20 phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm. Tắm nước nóng xong, cơn đau đầu giảm bớt, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Khi đi đến phòng khách, đang nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô xoay người đi về phía cửa, bởi vì cô chỉ sống có một mình nên rất thận trọng. Cô liếc nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo ở giữa cánh cửa. Lúc nhìn thấy người bên ngoài, cô sững sờ. Người đứng ở cửa là... Doãn Đạo. Làm sao người đàn ông này lại biết địa chỉ của cô chứ? Sao anh ta lại đến tìm cô? Bạch Nhược Hy tự hỏi liệu có nên ra mở cửa hay không đây? Cô chậm rãi lùi về phía sau một bước, lo lắng cầm tay nắm cửa do dự. Lúc này chuông cửa vang lên không ngừng phát ra âm thanh cực lớn, vô cùng chói tai, khiến cho Bạch Nhược Hy bực bội, cau mày mà ra mở cửa. Bạch Nhược Hy mở cửa và tức giận nhìn người đàn ông bên ngoài. Còn tay của Doãn Đạo thì vẫn không ngừng nhấn chuông. Ngay cả khi nhìn thấy Bạch Nhược Hy mở cửa, cũng không có ý định buông tay ra khỏi cái chuông cửa. Anh ta nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy thật lâu với đôi mắt sắc bén như chim ưng và sự tức giận. Bạch Nhược Hy thấy tâm trạng của anh ta có vẻ không ổn. Làm sao anh tìm được nhà tôi? Có chuyện gì vậy? Doãn Đạo buông chuông cửa ra và đi về phía Bạch Nhược Hy với vẻ mặt lạnh lùng. Bạch Nhược Hy buông tay ra, luồng khí lạnh lùng của người đàn ông khiến cô cảm thấy khó thở. Cô cảnh giác, lùi lại phía sau. Anh muốn gì? Doãn Đạo bước vào trong phòng, buông tay đóng sầm cửa lại. Rình một tiếng vang lớn phát ra, trái tim của Bạch Nhược Hy đột nhiên run lên, cơ thể hơi cứng lại. Cô nuốt nước bọt, cảnh giác nhìn anh ta, tức giận hỏi. Doãn Đạo, anh dừng lại cho tôi, không được bước tới nữa. Cô không những không ngăn được người đàn ông này, mà anh ta còn lao tới, khiến cho Bạch Nhược Hy sợ đến phải nhanh chóng lùi lại và đập lưng vào vách tường. Trong một giây tiếp theo, Doãn Đạo trực tiếp chống tay lên vách tường, đem Bạch Nhược Hy đóng băng ngay tại trước mặt mình. Bạch Nhược Hy cắn chặt môi dưới, nắm chặt tay, suy nghĩ xem bước tiếp theo làm sao để tự cứu lấy mình đây. Doãn Đạo sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc nhìn Bạch Nhược Hy, từng chữ một mà thốt ra. Tôi hỏi cô một chuyện, nếu cô dám nói dối, tôi sẽ bóp chết cô. Chuyện gì? Bạch Nhược Hy ngẩng cao đầu nhìn anh ta, giả vờ bình tĩnh. Có phải cô tìm người hãm hại em gái tôi có đúng không? Bạch Nhược Hy không khỏi cười chế nhạo một tiếng, từ đáy lòng cảm thấy khinh thường. Giọng điệu không nghiêm túc nói. Em gái anh không đến làm hại tôi có lẽ còn phải giết gà để cảm ơn tổ tông 18 đời đó. Doãn Đạo không cảm thấy buồn cười mà giống lên. Rốt cuộc là có hay không? Bạch Nhược Hy bị tiếng gầm của anh ta làm cho sợ hãi tới mức bả vai run lên, sống lưng cứng đơ, dựa vào vách tường. Không có. Nhìn vào mắt tôi và nói đi. Doãn Đạo lạnh lùng liếc mắt, giọng điệu sắc bén như đào. Bạch Nhược Hy không khỏi thở dài một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh Doãn, không phải là tôi vẫn luôn luôn nhìn vào mắt anh và nói chuyện đây sao? Tôi không hiểu vì sao anh lại nghi ngờ tôi đã làm hại Doãn Nhụy. Xin anh hãy nói cho rõ ràng một chút. Em gái tôi mang thai, con bé nói rằng cô đã tìm ba người đàn ông để làm nhục con bé. Doãn Đạo nghiến răng nghiến lợi, nói từng câu từng chữ. Lần trước... Bạch Nhược Hy sừng sốt, lập tức ngắt lời anh ta. Tôi không có làm như vậy. Lần trước là do Doãn Nhụy bỏ thuốc tôi. Cùng với anh, cấu kết lại để hại tôi. Tôi chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông, cho cô ta một bài học. Cô ta chính mình cùng với vệ sĩ, chuyện này cũng đã hơn nửa năm rồi, vì sao bây giờ lại mang thai chứ? Doãn Đạo nhèo mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Bạch Nhược Hy, ý đồ muốn nhìn xem cô có phải là đang nói dối hay không. Bạch Nhược Hy bình tĩnh nhìn Doãn Đạo, rồi lâm vào trầm tư. Một lúc sau, cô đột nhiên dường như nghĩ ra điều gì đó, liền lẩm bẩm nói. Doãn Ngụy có thai ư? Cách đây không lâu, cô ta hạ xuân dược với anh ba của tôi, ý đồ muốn cùng với anh ấy phát sinh quan hệ. Chẳng lẽ liên quan đến chuyện này sao? Doãn Đạo bình tĩnh lại một chút, cau mày hỏi. Ý của cô là đứa trẻ trong bụng em gái tôi là của Kiều Huyền Thạc sao? Dĩ nhiên là không phải. Bạch Nhược Hy vội vàng phản bác lại. Chuyện xảy ra không lâu, làm sao nhanh như vậy mà đã mang thai chứ? Huống chi, anh ba đã đến tìm tôi để giải quyết. Những lời này khiến cho sắc mặt của Doãn Đạo tối sầm lại. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt chua xót, rất tức giận mà giáo huấn. Cô và anh ta đã ly hôn rồi. Là phụ nữ thì phải biết giữ bản thân trong sạch chứ. Cô... Đây là việc của tôi, không có liên quan gì đến anh cả. Bạch Nhược Hy ngay lập tức ngắt lời anh ta và nổi giận đùng đùng nói. Xin anh hãy tránh xa tôi ra một chút, rồi nói chuyện. Nếu như Doãn Ngụy nói rằng tôi đã tìm người hãm hại cô ta, vậy thì hãy để cô ta đưa ra bằng chứng đi. Dù sao thì tôi có thể nói thế nào thì anh cũng sẽ không tin tôi. Tôi tin em. Thái độ và giọng điệu của Doãn Đạo trở nên ôn hòa hơn một chút. Thản nhiên nói ba chữ, làm cho Bạch Nhược Hy trợn tròn mắt kinh ngạc. Cô nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ hoài nghi. Trong suy nghĩ của cô, Doãn Đạo là một người đàn ông cuồng em gái mình. Anh ta tin 100% những gì mà Doãn Ngụy nói, và anh ta có thể làm bất cứ điều gì cho em gái của mình. Giờ phút này, anh ta lại nói tin tưởng cô sao? Bạch Nhược Hy ngạc nhiên đến mức một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng. Doãn Đạo chậm rãi thu một bàn tay về, khó chịu cào cào mái tóc ngắn của mình. Anh ta hít một hơi thật sâu, đau đớn lẩm bẩm. Em gái tôi đã bị sảy thai, mang thai ngoài tử cung. Vì bị Doãn Âm bắt làm con tin nên con bé bị đánh đến xuất huyết, mất rất nhiều máu. Bác sĩ nói rằng nếu về sau con bé muốn sinh con chỉ có thể chờ kỳ tích xuất hiện. Bạch Nhược Hy khẽ mở miệng, trợn mắt há miệng sững sờ. Giờ phút này không có đồng tình, không có thương cảm, chỉ cảm thấy cô ta bị như vậy là xứng đáng. Cô phản ứng lại và không có ý định bày tỏ suy nghĩ gì về việc đó. Cô chỉ cảm thấy rằng nếu như Doãn Ngụy còn sống ngày nào thì sẽ gây phiền phức cho cô ngày đó. Thậm chí bây giờ cô ta còn vu khống cô, thuê người làm nhục cô ta. Người đàn bà chết tiệt này, sớm biết như vậy thì cô sẽ thành toàn cho cô ta, tìm mấy chục người đàn ông đến để chiều cô ta, để cho cô ta bây giờ được thỏa mãn mà không cần phải nói dối. Doãn Đạo thở dài một hơi. Bạch Nhược Hy chậm rãi di chuyển cơ thể của mình từ một bên tay đã buông ra của Doãn Đạo, chuẩn bị tránh thoát khỏi sự giam cầm. Nhưng mới vừa di chuyển được hai bước, Doãn Đạo rất nhanh đã phản ứng, bàn tay to lớn một trường đập vào tường. Gió thuận theo tốc độ của bàn tay lướt qua má của Bạch Nhược Hy. Bàn tay anh ta chỉ cách má cô chừng 1 cm. Chè ngay tại bên cạnh tai cô, một lần nữa đập mạnh lên bức tường. Bạch Nhược Hy bị dọa cho sợ hãi đến mức thân thể cứng đơ, bất động. Thiếu chút nữa là lên cơn đau tim. Cô bất mãn lườm Doãn Đạo một cái, tức giận hỏi. Không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện sao? Làm sao cứ phải đứng lên như thế này mới nói được chứ? Doãn Đạo nhướng mày, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, tà mị nói. Tôi chỉ là muốn hưởng thụ cái cảm giác nói chuyện với em ở kỳ ly gần. Bạch Nhược Hy không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn không nói nên lời. Từ đáy lòng dâng lên một suy nghĩ. Bó tay. Vậy anh phải làm như thế nào đây? Nhịp tim đập nhanh hơn, Doãn Đạo nghiêm túc nói. Bạch Nhược Hy choáng váng nhìn anh ta bằng nửa con mắt, nhàn nhạt nói. Còn tôi cảm thấy thật không tốt chút nào. Hiện tại từng tế bào trong cơ thể đang bài xích anh. Anh có thể đứng xa xa tôi ra một chút rồi nói chuyện có được không? Quả thật cô... Lời của Doãn Đạo còn chưa có nói xong, đột nhiên có tiếng cửa mở. Bạch Nhược Hy nghe thấy tiếng mở cửa, thân thể cứng đơ vì căng thẳng, phản ứng theo bản năng đã dùng hết sức lực của cơ thể để hung hăng đẩy Doãn Đạo ra. Nhưng mà hành động kia thật sự đã lọt vào mắt của người đàn ông mở cửa, đẩy cửa tiến vào. Bạch Nhược Hy lo lắng nhìn ra cửa. Lúc này đối diện với phía trước là vẻ mặt tối tăm và lạnh nhạt như băng của Kiều Huyền Thạc. Ánh mắt thâm sâu khó dò đó đang lặng lẽ nhìn cô và Doãn Đạo. Doãn Đạo bất giác quay người lại. anh cũng nhìn thấy Kiều Huyền Thạc. Trong chớp mắt, không khí trong phòng đông đặc lại. Thời gian như ngừng trôi, toàn bộ thế giới yên lặng đến đáng sợ. Bạch Nhược Hy chỉ có thể nghe thấy nhịp tim lo lắng đang tăng nhanh. Loại sợ hãi và hoảng sợ này khiến cô không khỏi sừng sốt. Cô đã trải qua quá nhiều lần mất lòng tin. Cô sợ lịch sử sẽ lặp lại. Cô sợ rằng Kiều Huyền Thạc hoàn toàn không tin tưởng cô. Bởi vì quá sợ hãi, đầu ngón tay cô run lên, khẽ mở môi, nhưng lại run đến mức không nói nên lời. Tuy nhiên, Kiều Huyền Thạc đã phá vỡ sự im lặng trước đó và lạnh lùng hỏi. Có phải nên giải thích một chút không? Kiều Huyền Thạc từ từ đóng cửa lại. Bạch Nhược Hy lo lắng lướt qua bên người Doãn Đạo. Doãn Đạo lại nắm lấy cánh tay của Bạch Nhược Hy, kéo cô lại và xoay người nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa, trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng. Không khí lập tức ngừng lại. Một ngọn lửa không thể giải thích được bùng cháy. Giữa sóng mắt tỏa ra sự đối kháng tranh giành nhau cùng đánh giá đối phương. Bạch Nhược Hy tức giận đầy tay của Doãn Đạo. Buông ra, anh đang làm cái gì vậy? Doãn Đạo càng giữ chặt cánh tay cô hơn, không có ý buông ra. Anh ta đối diện với Kiều Huyền Thạc bằng giọng điệu khiêu khích, nhẹ giọng nói. Tôi nghĩ không cần thiết phải giải thích với anh. Bạch Nhược Hy không phải là tài sản của riêng anh. Anh buông tay ra. Bạch Nhược Hy nghiến răng nghiến lợi nhìn Doãn Đạo, giọng điệu nghiêm túc. Mời anh đi ra ngoài. Doãn Đạo nhướng mày, cười xấu xa, giọng điệu vừa dịu dàng vừa mập mờ. Chuyện của tôi còn chưa có giải quyết xong. Anh... Bạch Nhược Hy trừng mắt nhìn Doãn Đạo, trong lòng rất khó chịu. Cô không biết tại sao Doãn Đạo, người đàn ông này sẽ dây dưa với cô, luôn quấn lấy cô và không ngừng làm phiền cô. Kiều Huyền Thạc chậm rãi bước về phía trước hai bước, đôi mắt lạnh lùng rũ xuống, giọng điệu lạnh như băng, từng câu từng chữ ra lệnh. Buông cô ấy ra. Doãn Đạo rất thức thời, liền lập tức buông ra, trong lòng gợi lên một nụ cười xấu xa. Bởi vì nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Kiều Huyền Thạc, tâm trạng của anh trở nên rất sảng khoái. Không nhanh không chậm, mở miệng. Tôi đang ở nhà với người phụ nữ tôi thích, thảo luận một chút chuyện. Như vậy, tôi cũng cần phải giải thích cho anh sao? Tôi không biết anh ở đây lấy tư cách gì để bắt tôi phải giải thích. Kiều Huyền Thạc sắc mặt tối như mực, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Một tia lạnh lùng mạnh mẽ bao trùm lấy hắn. Là chồng cũ của cô ấy? Hay là anh ba của cô ấy đây? Doãn Đạo nói xong, ngẩng đầu cười tự mãn đầy đắc ý. Nếu anh dám thừa nhận Nhược Hy là người phụ nữ của anh thì thật có lỗi với mẹ anh. Con trai mình thích con gái của Tiểu Tam, không biết có cảm giác như thế nào. Một tiếng bạt tai giòn giã vang lên, lời nói của Doãn Đạo lập tức bị cắt ngang. Doãn Đạo sừng sốt khi bị đánh, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên bàn tay của Bạch Nhược Hy vừa tát mình một cái. Ngay cả Kiều Huyền Thạc cũng bất ngờ trước cái tát này. Anh còn chưa ra tay, Bạch Nhược Hy đã khiến cho Doãn Đạo đứng ngơ ngác. Doãn Đạo đào đầu lưỡi bên trong má, mặt đen lại, bực bội hỏi. Em dám đánh tôi sao? Bạch Nhược Hy không nói gì cả, một lần nữa giơ tay lên. Lần này Doãn Đạo đã có phòng bị, liền nắm được cổ tay của cô, vô cùng tức giận hỏi. Em vẫn còn muốn đánh tôi sao? Đánh anh thì sao chứ? Cái loại đàn ông như anh, đến phụ nữ cũng đánh, bị phụ nữ đánh lại, không phải là cũng là chuyện bình thường hay sao? Bạch Nhược Hy gằn từng câu từng chữ, dáng vẻ đầy kiêu ngạo và mạnh mẽ. Doãn Đạo tức giận, siết chặt nắm tay, hất cổ tay của cô ra. Trong lòng dâng lên lửa giận, hít sâu một hơi, tức giận nói. Đừng tưởng rằng bây giờ tôi không muốn đánh em, thì em muốn làm gì thì làm. Không muốn đánh sao? Bà từ đó khiến Bạch Nhược Hy ngẩn người, không hiểu sao cảm thấy một chút cảm động dâng lên không thể giải thích được. Hóa ra là Doãn Đạo không muốn đánh cô sao? Kiều Huyền Thạc nheo lại đôi mắt lạnh lùng, đứng một bên, thờ ơ quan sát, lời qua tiếng lại giữa Bạch Nhược Hy và Doãn Đạo. Dường như anh không hề tồn tại. Bạch Nhược Hy hai tay nắm chặt trái tim, cũng phập phồng vì tức giận, cô thở hổn hển nói. Sự hiểu lầm do anh gây ra, bây giờ anh hãy giải thích cho anh ba. Nếu như anh không giải thích rõ ràng, tôi sẽ... Em định làm gì đây? Đánh tôi sao? Hay là ăn thịt tôi? Doãn Đạo nhếch miệng hừ lạnh. Tôi cũng không tin em có thể làm gì gây khó dễ được cho tôi. Nói xong, Doãn Đạo ngay lập tức nhìn Kiều Huyền Thạc, mở miệng khiêu khích. Bây giờ tôi sẽ giải thích với anh. Tôi đã ở đây cả đêm qua và tôi vừa mới thức dậy cùng với Nhược Hy. Doãn Đạo, cái tên khốn kiếp này! Bạch Nhược Hy bực bội hét lên, hai tay nắm chặt, xoay người lao vào phòng bếp. Doãn Đạo và Kiều Huyền Thạc đều nhìn về phía cửa bếp. Một phút sau, Bạch Nhược Hy từ trong bếp xách theo một con dao làm bếp đi ra, tức giận lao về phía Doãn Đạo. Doãn Đạo sợ tới mức đứng lấp ló sau lưng của Kiều Huyền Thạc, nhìn con dao làm bếp trong tay Bạch Nhược Hy, vội vàng nói: "Đừng có lộn xộn, chuyện hôm nay không thích hợp để nói tiếp. Lần sau tôi sẽ đến tìm em, đừng có trách tôi không nói trước. Nếu em để cho tôi phát hiện ra rằng em dám nói dối tôi sẽ lấy cái mạng nhỏ của em đó." Sau đó, Doãn Đạo trực tiếp xoay người, lao nhanh ra khỏi cửa, tiện tay đóng cửa lại. Cánh cửa đóng lại rầm một tiếng. Bạch Nhược Hy ném con dao trong tay xuống bàn, thở hổn hển, rồi giận dữ lẩm bẩm: "Đồ khốn kiếp, thật là tức muốn chết mà." Bạch Nhược Hy bình tĩnh trở lại, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Anh đứng bất động trước mặt cô, ánh mắt khó lường dường như xa cách đang nhìn thẳng vào cô. Dù không làm gì nhưng cô lại bối rối và lo lắng trước ánh mắt quá đỗi bình tĩnh của anh. Cô rõ ràng là vô tội, nhưng trong mắt anh cô lại có cảm giác như một cô bạn gái yêu đương vụng trộm bị bắt quả tang. Cảm giác này khiến cô rất lo lắng. "Anh ba, anh nghe em này, mọi chuyện không phải như anh thấy đâu. Anh vẫn luôn luôn chờ đợi em giải thích." Giọng điệu lạnh lùng của Kiều Huyền Thạc bình tĩnh một cách lạ thường. Bạch Nhược Hy thở dài thườn thượt, bình ổn lại tâm trạng lo lắng, giải thích: "Mới sáng sớm thức dậy, cái tên điên Doãn Đạo kia đã điên cuồng ấn chuông cửa nhà em. Em giữ anh ta ngoài cửa, anh ta cứ thế mà xông vào, dồn em vào góc tường muốn hỏi tội em. Doãn Nhụy bị thương phải nhập viện, bị sảy thai, rất có thể dẫn đến vô sinh. Doãn Nhụy đã bịa đặt ra nói với anh ta rằng em thuê người làm nhục cô ta, khiến cho cô ta mang thai. Nên anh ta đến đây để hỏi tội em, chứ không phải là như ý của anh ta nói đâu. Càng không có chuyện anh ta nói qua đêm ở đây." Kiều Huyền Thạc chỉ cau mày, không có nhiều phản ứng. "Anh ba, anh có tin em không?" Bạch Nhược Hy cẩn thận hỏi, tim đập dồn dập hồi hộp, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bởi vì trước đây anh không tin tưởng cô, làm cô hiện tại cảm thấy sự tin tưởng giữa hai người càng không có. Khuôn mặt của Kiều Huyền Thạc vẫn bình tĩnh như trước, nhưng lạnh lùng. Anh bước lên phía trước hai bước, đi tới trước mặt Bạch Nhược Hy, cúi người rất gần, nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng điệu trầm khàn, mang theo chút chua xót: "Em cùng với anh ta rất thân thiết sao?" "Không có." "Tại sao anh cảm thấy rằng em rất quen thuộc với anh ta, còn có thể cùng nhau vui đùa ầm ĩ nữa?" "Vui đùa ầm ĩ sao?" Bạch Nhược Hy cau mày, cảm thấy rất bất lực. Cô tát Doãn Đạo một cái, rồi còn dùng dao làm bếp đuổi anh ta ra ngoài. Trong mắt của Kiều Huyền Thạc, cô lại là đang vui đùa sao? Cô ấy không biết tại sao Kiều Huyền Thạc lại nghĩ về cô như thế này. "Anh ba, anh vẫn không tin em có đúng không?" "Tin, tất nhiên là anh tin em. Nhưng anh không thích em với anh ta qua lại." Bạch Nhược Hy nhìn anh rất vô tội. "Em không muốn cùng anh ta qua lại, nhưng anh ta vẫn luôn luôn dây dưa không dứt. Em không biết làm như thế nào hết. Cho anh một danh phận, để cho anh có lý do đuổi anh ta đi." Kiều Huyền Thạc nhẹ giọng mở miệng. Bạch Nhược Hy sững sờ. Lần đầu tiên cô nghe thấy một người đàn ông yêu cầu một người phụ nữ cho danh phận. Đây là đang cố ý cầu hôn cô sao? Chưa cần nói chuyện liên quan đến Trần Tịnh lúc trước như thế nào, nhưng hai người bọn họ hiện tại cũng chưa rõ quan hệ là gì. Cô cảm thấy rất bối rối. "Anh ba, anh..." Kiều Huyền Thạc ngắt lời cô ấy ngay lập tức và rất nghiêm túc nói: "Nhược Hy, hãy đồng ý điều kiện tối qua của anh. Em sẽ cùng với bố anh đi kiểm tra quan hệ cha con. Giám định cha con nhất định phải làm. Em không muốn sống một cách khó hiểu như thế này, thậm chí còn không biết cha mình là ai." Bạch Nhược Hy khẳng định chắc nịch. "Vậy điều kiện của anh thì sao?" "Em không thể hứa với anh." Bạch Nhược Hy hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi dài, đã bị bóp nghẹt. Nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc và chăm chú của anh, "Em thực sự rất sợ anh hiểu lầm quan hệ giữa em và Doãn Đạo. Cảm ơn sự tin tưởng của anh, nhưng điều này không có nghĩa là em có thể chấp nhận rằng chúng ta là anh em." "Tại sao em cứ câu nệ bởi vì những điều này chứ?" Kiều Huyền Thạc khó chịu đến mức vò đầu bứt mái tóc ngắn trên đầu cậu một cách khó chịu. "Anh ba, em..." Kiều Huyền Thạc cúi đầu nhìn sàn nhà, khí thế âm trầm lạnh lùng, lùi về phía sau cách xa Bạch Nhược Hy hai bước. Hắn bực bội ôm trán, giọng điệu rất trầm thấp. "Nếu anh không phối hợp với em làm kiểm tra, chẳng lẽ em cứ như vậy coi anh là anh ruột của em luôn sao?" "Đúng vậy." Bạch Nhược Hy trả lời không chút do dự. Nếu kết quả giám định cho thấy nếu chúng ta có quan hệ huyết thống thì em định làm gì đây? Vừa nói, Kiều Huyền Thạc vừa nhìn Bạch Nhược Hy với đôi mắt nôn nóng và lo lắng. Bạch Nhược Hy hai tay trái và tay phải đan vào nhau. Đôi mắt ẩm ướt của cô nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Thạc. Cô cảm thấy đau lòng và khó chịu khi nghĩ đến kết quả. Nếu chúng ta là anh em ruột thì không cần ở bên nhau nữa. Mẹ của em đã làm nhiều việc có lỗi với chị Tịnh. Chúng ta cũng không cần là anh em. Em không xứng làm em gái của anh và em không đáng được chị Tịnh yêu thương. Vì vậy, chúng ta đừng nên gặp lại nhau nữa. Bạch Nhược Hy, tôi không thể buông tay. Đôi mắt của Kiều Huyền Thạc lập tức đỏ hoe, bị ngăn cách bởi một lớp sương mù, cắn chặt răng, khóc không ra tiếng nói. Anh đồng ý đưa em đi kiểm tra, nhưng dù kết quả thế nào thì anh cũng sẽ không buông tay. Cả đời này em cũng đừng mong có thể thoát được anh. Vậy em sẽ tùy tiện tìm một người để kết hôn. Bạch Nhược Hy cố nén nụ cười cứng nhắc, nước mắt lưng tròng, nhìn anh, giọng nghẹn ngào nói với anh. Thật ra để tránh né anh cũng quá dễ. Rời khỏi Tịch Quốc hoặc tìm một người rồi kết hôn. Trái tim của Kiều Huyền Thạc dao động dữ dội. Cơn đau làm anh run lên, cười gượng nhưng lại không thể che đi giọt nước mắt đọng lại trong hốc mắt. Bạch Nhược Hy, người phụ nữ như em thật tuyệt tình. Làm sao Kiều Huyền Thạc tôi lại có thể yêu một người phụ nữ như vậy chứ? Trái tim của em có phải là bằng sắt có đúng không? Bạch Nhược Hy che cái mũi chua chát, hít sâu một hơi, bình ổn trong chốc lát. Liền hướng về phía Kiều Huyền Thạc, bực bội mắng. Anh ba, nếu chúng ta là anh em ruột, thì đó chính là loạn luân đó. Vậy thì sao chứ? Kiều Huyền Thạc kích động hét lên một tiếng, tay nắm hơn, run lên, vẫn như cũ, không đồng tình, xoay người liền muốn rời đi. Bạch Nhược Hy đuổi theo anh vài bước, muốn anh dừng lại. Anh ba, anh có thể đi cùng em kiểm tra được không? Kiều Huyền Thạc vừa mới bước đi, bước chân của anh đột ngột dừng lại. Anh đứng yên tại chỗ, bóng lưng cô đơn hiện lên một luồng khí lạnh lẽo và một giọng nói đau đớn khó khăn phát ra từ anh. Bạch Nhược Hy, rốt cuộc, em có từng yêu tôi chưa? Bạch Nhược Hy sững sờ, bất động nhìn bóng lưng của anh. Anh vẫn đang đợi, chờ câu trả lời từ cô. Có, em yêu, em rất yêu. Cho dù chị Tịnh không muốn chúng ta kết hôn, em vẫn muốn cùng anh cứ như vậy cả đời yêu thương nhau cũng được. Nhưng mà em không thể giống như anh ba, yêu đến điên cuồng như vậy. Em không thể chấp nhận được việc anh là anh ruột của em. Em không thể làm gì khác được. Cho dù anh không đi với em, thì anh cũng sẽ đi tìm anh hai hoặc ba anh. Em nhất định phải đem chuyện này làm cho rõ ràng. Nếu chúng ta không phải là anh em, thì chúng ta có thể yêu nhau không cần kiêng nề gì cả. Không phải sao? Nếu anh là anh ruột thì sao? Đó có phải là em sẽ muốn tránh tôi mà tùy tiện tìm một người để kết hôn có đúng không? Bạch Nhược Hy cũng không muốn nghĩ đến điều đau lòng như vậy. Cô nặn ra một nụ cười cứng nhắc, nhìn bóng lưng của Kiều Huyền Thạc và nói một cách lạc quan. Có lẽ chúng ta không phải là anh em. Trả lời tôi đi! Kiều Huyền Thạc kìm nén cơn giận của mình, giận dữ hỏi. Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, chậm rãi cúi đầu nhìn sàn nhà. Hai hàng nước mắt từ từ chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Cô mím môi thật chặt, gật đầu. Phải, nếu như em là em gái của anh, chúng ta sẽ không thể thành một đôi, cũng không cần phải làm anh em một nhà. Chúng ta từng người một sẽ kết hôn, đón dâu, đem đoạn tình cảm này chôn chặt tận đáy lòng, từ đây không bao giờ qua lại cùng với nhau nữa. Kiều Huyền Thạc ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt vào trong, giọng nói khàn khàn trầm xuống, thất vọng, nghẹn ngào nói. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi ước gì tôi chưa bao giờ quen biết em. Kiều Huyền Thạc buông ra câu nói rồi mở cửa rời đi. Bạch Nhược Hy dường như bị điểm huyệt, đứng chôn chân tại chỗ. Cô nhìn cánh cửa đóng chặt, tầm mắt mở đi, những giọt nước mắt lớn chảy xuống từng giọt, từng giọt. Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy dài như suối, không cách nào ngăn cản được. Trái tim như bị hàng ngàn con kiến cắn, khó chịu đến mức hít thở cũng đau đến tận xương tủy. Bạch Nhược Hy biết rằng họ thực sự rất có thể là anh em của nhau. Kiều Huyền Thạc đã cầm súng chĩa vào đầu của An Hiểu hỏi ba lần, bà ta vẫn không chịu thay đổi lời nói. Người đàn bà tham sống sợ chết như vậy chắc chắn sẽ không dám nói dối. Người đàn ông không sợ kết quả của cuộc kiểm tra nhưng lại sợ hãi cô tuyệt tình rời đi. Cô hiểu lòng anh, nhưng cô có thể làm gì đây? Cũng không có cách nào để trốn tránh. Bạch Nhược Hy đưa tay chạm vào những giọt nước mắt trên má, đôi chân mềm nhũn, chậm rãi bước đến ghế sofa, chống đỡ, ngồi xuống. Cô thu chân lại trên ghế sofa, ôm lấy đầu gối, ngả vào sofa, từ từ quay mặt vào trong, bả vai co giật, chuyển đến tiếng khóc nức nở, yếu ớt. Hai ngày sau, Bạch Nhược Hy không muốn tranh cãi với Kiều Huyền Thạc nữa. Trước khi có kết quả kiểm tra, cô cũng không đến bệnh viện để gặp Trần Tịnh nữa, vì sợ sẽ gặp phải Kiều Huyền Thạc ở đó. Hôm đó, cả hai người bọn họ đều nói lời đoạn tuyệt. Cho dù có gặp nhau thì cũng rất khó xử, bởi vì lời nói của Kiều Huyền Thạc khiến cô rất buồn và vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì sự tàn nhẫn của chính mình. Ngày cuối tuần, tại cổng vào trung tâm xét nghiệm của bệnh viện, Bạch Nhược Hy đã đợi bên ngoài bệnh viện 10 phút trước khi xe của Kiều Huyền Hạo lái đến. Kiều Huyền Hạo đỗ xe, xuống xe và đi nhanh về phía Bạch Nhược Hy. Anh hai, Bạch Nhược Hy chào Kiều Huyền Hạo cười nói, phiền anh đi cùng với em một chuyến. Nhược Hy, em muốn anh tới bệnh viện là có chuyện gì vậy? Kiều Huyền Hạo vẫn không biết tại sao Bạch Nhược Hy lại tìm kiếm mình. Bạch Nhược Hy nắm chặt lấy cánh tay anh, vội vàng kéo anh vào trong. Anh hai, em có chuyện muốn nhờ anh giúp em, cần một chút máu của anh. Em cần dùng đến máu của anh để làm gì? Hay là cần máu... Nhóm máu của anh là nhóm máu O, cơ bản là ai cũng có thể sử dụng được. Bạch Nhược Hy cười khổ lắc đầu, lôi kéo anh đến bộ phận thẩm định. Em không muốn anh hiến máu, em chỉ muốn cùng anh làm kiểm tra, xem chúng ta có phải là anh em. Em không tìm được ba anh, mà anh ba thì lại không muốn kiểm tra với em, nên em phải nhờ anh giúp đỡ. Kiều Huyền Hạo kinh ngạc nhìn cô. Tại sao lại muốn kiểm tra quan hệ huyết thống với anh chứ? Chuyện này... Em đang nghi ngờ thân phận của chính mình sao? Được rồi, không nói nữa. Khi nào chúng ta xét nghiệm máu xong thì em sẽ nói rằng cho anh biết lý do. Bạch Nhược Hy đưa Kiều Huyền Hạo đến bộ phận lấy mẫu máu. Sau khi cả hai điền vào mẫu đơn, họ theo hướng dẫn của y tá đến văn phòng kiểm tra tại chỗ. Sau khi bước vào, vẫn còn ba người đang xếp hàng. Một bóng dáng quen thuộc khiến cho Bạch Nhược Hy ngần người. Doãn Đạo sao? Bạch Nhược Hy cau mày gọi anh ta lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 49 của bộ tiểu thuyết ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.